Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355. Tổ trưởng cũng không có biện pháp quản. Mỗi lần quản, Phan Thiên sẽ chương 268. Làm việc tìm các loại lý do. Tổ trưởng không có biện pháp. Lại tìm Tô Thính Ngôn. Buổi chiều 2 giờ bắt đầu muôn lây phòng. Tìm thời gian tới sửa sang lại mấy cái phòng. Để khách nhân có thể vào ở sớm một chút. Nhưng là, Phan Thiên không làm việc ra vẫn luôn quay rồi. Khi Tô Thính Ngôn đi vào lập tức nhìn thấy. Phan Thiên đang ở một bên giận dỗi. Tôi rất đói. Vậy cô trước tiên ở một bên chờ đã. Tô trưởng nói, tôi có thể ăn một ít không? Cô ta nhỏ giọng nói, bên kia có bánh quy. Hoa, loại nước này, tôi chưa bao giờ uống. Ta chỉ uống nước Fiji. Có thể bảo người giúp tôi đi mua một lọ không? Chương 269. Vả mặt Tô Thính Ngôn ẩy vào. Nước Fiji thì không có. Nơi này có nước chăng? Cô có uống không? Phan Thiên nhìn thấy Tô Thính Ngôn đi vào. Lập tức nói thăng. Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ uống trắng. Quá bẩn, nước ở thủ đô không tốt. Không tốt đối với sức khỏe của tôi. Tổ trưởng ở một bên cũng bắt đắc dĩ. Tô Thính Ngôn nói, cô đến nơi này là để làm việc. Không làm thì đi ra ngoài. Phan Thiên lập tức bùng nổ. Tô Thính Ngôn, cô đây là có ý gì? Tôi tới Trường Linh làm thực tập sinh chỉ để quay một cái chương trình. Cô thật đem sự xem tôi là thực tập sinh phải không? Cô tính làm gì? Cô là cố ý chỉnh tôi đúng không? Thủ đoạn này của cô tôi thấy rất nhiều rồi. Nhưng, cô tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận lại cho tôi. Cô phải xem cô dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi. Thật là đem bản thân mình là cộng hành. Tô Thính Ngôn nghe xong không khỏi nở nụ cười. Thủ đoạn, đối phó với cô còn cần dùng thủ đoạn. Ỷ phía sau có một nhóm nhân viên của chương trình chạy nhanh lại đây ngăn cản nói. Đừng như vậy mà, xin các người mau bớt giận. Không phải là quay một chương trình thôi sao? Phan Thiên trực tiếp bắt lấy tay nhân viên công tác nói to. Tôi chính là chỉ uống nước nhập khẩu. Uống nước trắng khiến tôi rất ghê tởm và buồn nôn. Từ trước đến nay tôi đều không uống. Anh không tin thì có thể hỏi trợ lý của tôi. Thật là, tôi lớn như vậy rồi cũng chưa bao giờ phải gặp chăn ỉ đậu. Chưa từng làm trong đời. Có vấn đề sao? Tôi vốn dĩ không biết làm. Tôi cũng đã rất nỗ lực phối. Hợp quay, chụp, nhưng là cô ta cũng không thể quá đáng như vậy. Thật là, khinh người quá đáng. Tô Thính Ngôn cũng không cùng cô ta nói lời vô nghĩ. Trực tiếp đứng một bên nói. Được. Cô không muộn làm thực tập sinh thì lập tức có thể đi. Dựa vào cái gì? Trường Linh cũng chưa nói muốn khai trừ tôi. Hiện tại tôi thay mặt Trường Linh nói. Khai trừ cô. Cô, vẻ mặt Phan Thiến khinh thường. Trực tiếp nói với tổ trưởng. Đi gọi giám đốc các người lại đây. Chỉ là một cái võng hồng dựa vào cái gì mà ở nơi này khoa tay múa chân với. Tôi không muốn thấy người này xuất hiện ở Trường Linh nữa. Trường Linh là khách sạn cao cấp. Phải tìm một minh tinh tới đại diện mới đúng. Tại sao muốn một cái võng hồng như cô ta ở chỗ này đi tới đi lùi? Tổ trưởng sửng sốt một chút. Vị tiểu thư này, phải đi thì cũng là cô đi. Trường Linh là cô ấy. Cách chương.